Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, Sơn trại phiên bản Lạc Hồn Trung, chương 1237, Sơn trại phiên bản Lạc Hồn Trung trên mặt hơi đỏ lên. Vệ Tiểu Bắc tìm cái đề tài đem nói chuyển hướng. Sư phụ, lão gia ngài nhưng là tìm tới rồi cái gì? Rất hiển nhiên, thanh niu thường này vận rủi quấn quanh người phấn không phải là thường mùi vị. Mà là muốn từ bên trong tìm tới một vài thứ. Tìm tới rồi, thanh niu không hổ theo lão quân chạy không ít địa phương. Có thể xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Dùng thanh niu tới nói. Này cái gọi là bút tiên. Đĩa tiên trên thực tế chính là một loại tinh quái. Của nó mượn xin mời bút tiên nghi thức, thu thập nhân loại hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn sợ hãi lực lượng. Do đó tăng cường tự thân. Từ trên bản chất mà nói, những này bút tiên, đĩa tiên trên thực tế cùng thần linh gần như. Chỉ có điều, chúng nó biện pháp càng ít lưu ý hơn một ít, là thu thập sợ hãi lực lượng, mà không phải thu thập tín ngưỡng chi lực thôi, mà chúng nó thả ra ngoài nguyền rùa. Sẽ cùng với chúng nó thần lực, mà chỉ cần trong lòng nắm giữ sợ hãi loại tâm tình này. Như vậy bút tiên, đĩa tiên liền có thể từ một loại nào đó quy tắc phương diện trên đối với kẻ địch tiến hành nguyền. Rùa, cũng chính bởi vì như vậy, chúng nó nguyền rùa liền có vẻ đặc biệt quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nói như vậy, chỉ cần trong lòng không sợ, thì sẽ không bên trong chúng nó chiêu số. Vệ Tiểu Bắc trái lại có thể học một biết mười, từ thanh niu giới thiệu bên trong rất nhanh sẽ tìm tới rồi biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng thanh niu nghe xong Vệ Tiểu Bắc, không khỏi xì cười một tiếng, trong lòng không sợ, đầy trời thần Phật đều thoát khỏi không được thất tình lục dục ảnh hưởng. Ngươi dám nói ngươi trong lòng mình sẽ không có một chút sợ hãi sản sinh. Trừ phi ngươi là một tảng đá. Xác thực. Vệ Tiểu Bắc ý chí lực lượng xác thực rất cường đại. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói Vệ Tiểu Bắc liền không thể sản sinh sợ hãi. Thất tình lục dục là không thể nào hoàn toàn bị vứt bỏ. Vệ Tiểu Bắc đối mặt bút tiên thời điểm không sợ hãi. Nhưng tóm lại là sẽ có sợ hãi thời điểm, mặc kệ là trước bao lâu, đều sẽ bị này bút tiên tìm tới. Do đó đối với mình dưới nguyền rùa. Lại nói rồi, ngoại trừ cái kia quỷ dị nguyên rùa ở ngoài, cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên hợp lực vẫn có thể thả ra tranh thủy mặc như vậy đại sát chiêu. Theo thanh niu, này tranh thủy mặc trên bản chất hẳn là thuộc về nguyên rùa một loại. Chỉ có điều dung hợp rồi không gian cấp bậc quy tắc thôi. Quên đi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế rồi. Cái này cho ngươi, thanh niu ngáp một cái. Đại khái là quá bị nhốt điểm, cũng không có cùng Vệ Tiểu Bắc nói quá nhiều, trên người lập tức một cái màu xanh lông châu liền phiêu lên. Hướng về Vệ Tiểu Bắc bay đi, cây này màu xanh lông châu tỏa ra một loại nhu hòa ánh sáng màu xanh. Đợi đến rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên tay thời điểm, lập tức liền hóa thành rồi một cái to bằng đầu ngón tay khéo léo chuông đồng. Này chuông đồng tinh xảo cực kỳ. Bên trên điêu khắc cho vào một con mọc ra 9 viên đầu lâu chim nhỏ. Vệ Tiểu Bắc vừa nhìn, liền cảm giác đầu óc có chút chóng mặt, hồn phách đều thoáng có chút bất ổn. Sư phụ, đây là, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn muốn dự định hỏi một chút đây là thứ đồ gì? Làm sao cái cách dùng? Có thể cái kia thanh niu một hơi liền đem Vệ Tiểu Bắc thổi ra đến thật xa. Chỉ là ném câu nói tiếp theo. Liền ngủ thiếp đi, tiểu tử ngươi không phải có cái gì quỷ năng lực có thể kiểm tra bảo vật thuộc tính sao? Đừng đến nháo sư phụ, bằng không treo lên đánh. Thanh niu câu nói này bỏ lại, Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh trôi. Sư phụ làm sao biết chính mình có vạn vật thông hiểu có thể kiểm tra bảo vật thuộc tính? Đúng rồi, chính mình ở Đông Doanh cùng sư phụ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Liền vận dụng rồi vạn vật thông hiểu kiểm tra sư phụ thuộc tính biểu. Nghĩ đến, thanh niu biết điểm này ghép lại không kỳ quái rồi. Sư phụ chậm ngủ, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đánh quấy nhiễu thanh niu mê man. Lập tức liền rời khỏi rồi hôi giới. đối xử trở lại hiện thực vệ gia đảo sau khi, vệ tiểu bắc chỉ là cùng đến Thúy Hồ thị trúc tâm di chúng nhân thông cú điện thoại. Biết một chút tình huống, nhưng cũng ghép lại không có lập tức xuất phát, tìm cái gian phòng, vệ tiểu bắc vừa mới đem tiểu chuông đồng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Một cái vạn vật thông hiểu lạc ở bên trên, theo vạn vật thông hiểu rơi vào bên trên chuông đồng, của nó thuộc tính biểu lập tức liền hiện lên ở vệ tiểu bắc trước mắt. Tên gọi, Sơn Trại Bản Lạc Hồn Trung, thứ đẳng tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là thanh nghiêu mắt thấy lạc hồn trung uy thế sau khi lấy thủ đồng sơn đồng thao, vạn tích sơn vô ích tích, một giọt cửu đầu điểu máu vì là nguyên liệu luyện chế mà thành. Của nó có lay động hồn phách lực lượng, hết thảy linh thể đều không thể ở tại lay động bên dưới ổn định hồn thân thể. Chú ý, linh hồn cường độ không đủ người cẩn thận sử dụng vật ấy. Dễ dàng tạo thành tự thân hồn phách thoát thân thể. Hiệu quả nhất, lạc hồn, lay động vật ấy, có thể làm cho hồn phách thoát thân thể mà ra. Hiệu quả khác nhau, diệt hồn, lay động vật ấy, có thể làm cho linh thể hồn thân thể bất ổn, do đó giết chết. Hiệu quả tam, ôn dưỡng, lấy hồn phách nuôi nấng vật ấy, có thể làm cho vật ấy uy lực tăng cường. Thì ra là như vậy. Này dĩ nhiên chính là lạc hồn trung sơn trại phiên bản. Cái gọi là lạc hồn trung, từng ở phong thần diễn nghĩa bên trong từng xuất hiện, mặc dù là tiên nhân, ở cái kia lạc hồn trung lay động bên trong, đều sẽ hồn phách xuất thể. Bởi vậy có thể thấy được cái kia lạc hồn trung uy lực to lớn. Có thể nói như vậy, ngoại trừ cái kia đầu đinh bảy mũi tên thư ở ngoài. Này lạc hồn trung ở nhằm vào hồn phách pháp bảo bên trong. Cũng được cho là rất cường hãn rồi. Chẳng trách này bên trên chuông đồng điêu khắc rồi một con cửu đầu điểu tạo hình. Này hoa hạ cửu đầu điểu không phải là đông doanh quỷ điểu có thể so sánh với. Của nó chính là hoa hạ thượng cổ lớn yêu một trong. Lại có người nói trong truyền thuyết cửu phượng chính là này cửu đầu điểu. Đồng thời, cửu đầu điểu tạo hình cũng phải so với quỷ điểu đẹp đẽ quá hơn nhiều. Của nó tuy nói toàn thân đen kịt, nhưng của nó tạo hình cùng phượng hoàng tương đối tương tự. Chỉ có điều dài ra 9 viên đầu lâu, nhìn qua nhưng là hoa lệ bên trong mang theo dọa người khủng bố. Đương nhiên, chỉ nhìn rồi này sơn trại phiên bản lạc hồn trung thuộc tính biểu. Vệ tiểu bắc đối với này lạc hồn trung uy lực phạm vi cấp bậc tình huống không trả nổi rõ ràng. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không dám ở vệ gia đào thí nghiệm đồ chơi này. Không nói những cái khác, thanh nghiêu lấy ra đồ vật, đương nhiên sẽ không là oai hàng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nhân loại bình thường nhân chỉ sợ là không thể chịu đựng này lạc hồn trung uy lực, cho nên vệ tiểu bắc lập tức liền rời phòng, thẳng đến đá ngầm khu, đợi đến đạp thượng hải mặt sau khi, vừa mới hướng về đại hoang đảo mà đến, đợi đến vệ tiểu bắc chạy tới đại hoang đảo phụ cận thời điểm. Vừa mới phát hiện, cái kia tuyền quỷ yêu vương bày xuống rong chơi tường đã biến mất. Bất quá nghĩ đến cũng là, cái kia tuyền quỷ yêu vương bày xuống rong chơi tường, có thể duy trì tiếp cận thời gian một năm đã xem như là rất tốt rồi. Bình thường cái gì phi ngư, phi điểu đi ngang qua thời điểm, đều sẽ kích phát này rong chơi tường. Tiêu hao rong chơi tường bên trong ẩn chứa sức mạnh, đối lập với rong chơi tường biến mất, vệ tiểu bắc quan tâm hơn này đại hoang trên đảo biến hóa. Đối lập với đã hoàn toàn hoang vu tiểu hoang đảo. Này đại hoang trên đảo có thể nói là có vẻ sinh cơ bừng bừng. Ở Rocky ngón tay lưu lại phóng xạ hiệu quả bên dưới. Đại hoang đảo sinh vật so với năm tháng trước, có vẻ càng thêm quái lạ. Vệ tiểu bắc cũng muốn hỏi một câu. Cái kia dung mạo thật là giống nhất bàn tay đại thụ đến cùng là sinh vật gì? Hoặc là nói, đầu kia toàn thân mọc đầy rồi hành lá chính là con nhím. Bụi cây trên treo đầy rồi màu trắng trứng vịt. Được rồi, coi như là vệ tiểu bắc kiến thức rộng rãi. Tới đại hoang đảo đều cảm giác thấy hơi con mắt không đủ dùng. Này đại hoang trên đảo sinh vật, đại khái là gen chịu đến phóng xạ quá mức lợi hại. cho tới chúng nó gen biến hóa tốc độ vượt xa rồi bình thường sinh vật tốc độ. Đơn giản tới nói, bình thường sinh vật gen biến hóa đa số đều là chịu đến ngoại giới ảnh hưởng từ mà tiến hóa mà tới. Thí dụ như lạc đà, bởi sinh sống ở trong sa mạc, bởi vì mà tiến hóa ra so với bốn nhiệt độ trước sau cao hơn 2 độ đặc thù nhiệt độ. Đồng thời trong cơ thể có đặc thù chữ thủy bộ phận. Lại dùng sa mạc ngân nghĩ tới làm ví dụ, của nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đặc thù màu bạc lông tơ. Hoàn toàn là vì đối kháng trong sa mạc cao tốc ánh sáng chiếu rọi. Tiến hóa mà tới, trong biển loại cá có thể đem trong cơ thể dư thừa muối ăn phân cấp tốc xếp vào cao tốc muối ăn. Phân trong nước biển, bạch tuộc vì dọa ngăn trở lực cực người. Bên ngoài thân có thể cấp tốc biến ảo sắc thái. Trên hải đảo thực vật thông thường nếu so với trên đại lục đồng loại lớn lên càng thấp, càng tráng kiện, điều này là bởi vì trên biển rất dễ dàng quát bung lên cơn lốc. Đại đa số kinh loại cái bụng là màu trắng, phần lưng là thâm sắc, là vì ở trên mặt biển che giấu chính mình, vân vân. Nói chung, bình thường sinh vật đại đa số bộ phận hoặc là sắc thái đều là rồi để mình có thể thích ứng hoàn cảnh chung quanh, càng tốt hơn sinh tồn được. Nhưng đây là bình thường sinh vật, mà đại hoang trên đảo sinh vật, liền hoàn toàn không phải vì rồi thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Chúng nó gần giống như nhất đám người điên, một đám gen người điên, chỉ là vì càng thêm quái dị mà tiến hóa. Vâng, câu nói này, là Vệ Tiểu Bắc tổng kết. Thí dụ như một con mới vừa từ trên bờ cát bò qua đến quái dị con cua. Của nó vỏ lưng trên mọc ra bốn cái vô dụng chân cũng là thôi. Vì cái quái gì vỏ lưng là tuyết bạch sắc, chẳng lẽ không lo lắng cho mình trở thành đông đảo lực thực người mục tiêu? Hoặc là cây kia làm lớn lên tinh tế cực kỳ quái dị thụ. Cao hơn 10 mét, nhưng thân cây cũng chỉ có nắm đấm đường kính. Đừng nói cơn lốc đến rồi. Vệ Tiểu Bắc thậm chí lo lắng đối phương ở di chuyển nhanh chóng thời điểm đều sẽ không cẩn thận đem bẻ gãy, đùng ca, được rồi, Vệ Tiểu Bắc thừa nhận, chính mình lắm miệng rồi, làm một lần miệng xui xẻo, trong lòng chổi ý nghĩ này không tới nửa phút thời gian. Cây kia tinh tế đại thụ liền ở đuổi bắt một con bát cước xa thời điểm, không cẩn thận bẻ gãy rồi chính mình thân cây. Từ mà trở thành rồi một đám cỏ nhỏ con mồi, mà cái kia con cua bị chết so với đại thụ càng sớm hơn. Mới vừa lên bờ không tới 5 giây thời gian, liền bị một con mọc ra bò cạp đuôi thỏ cho săn bắn đã ăn. Chính như trước nói tới như thế, này đại hoang trên đảo sinh vật tiến hóa là hoàn toàn vặn vẹo gia tốc. Chúng nó tiến hóa được rất nhanh, nhưng bị chết cũng nhanh. Cho nên Vệ Tiểu Bắc mỗi lần đến này đại hoang trên đảo đến, đều có thể xem đến lượng lớn chưa từng gặp sinh vật cổ quái. Trên thực tế, ở phát hiện điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Money muốn nói trước. Vệ Tiểu Bắc chuyện lo lắng nhất là cái gì? Không thể nghi ngờ với gen khuếch tán rồi. Nếu như này đại hoang trên đảo sinh vật đưa chúng nó quần thể khuếch tán ra đến, như vậy đối với khắp cả địa cầu mà nói, không khác nào một hồi sinh thái tai nạn. Suy nghĩ một chút liền biết rồi. Các loại quái lạ sinh vật xuất hiện ở những sinh vật khác dây xích bên trong. Hoặc là chúng nói chúng nó còn muốn mang theo một ít năng lực đặc thù. Sinh vật như vậy đều lấy rất nhanh tốc độ đem những sinh vật khác dây xích phá hỏng. Do đó dẫn đến toàn bộ địa cầu xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc không lo lắng rồi. Lý do rất đơn giản. Trước những sinh vật này đã đầy đủ chứng minh rồi chúng nó gen là cỡ nào tìm đường chết. Như sinh vật như vậy, coi như có người đưa chúng nó đưa đến những địa phương khác đến, chúng nó cũng không thể nào sinh sôi khuếch tán ra đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.